Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 521, chương 520, Đại Sư Kế Hoạch. Chương 520, Đại Sư Kế Hoạch. Đại sư quả thực là càng nói càng khẳng khái, càng nói càng sục sôi. Nói cuối cùng, hắn phảng phất nhìn thấy một cái trước giờ chưa từng có Đấu La Đại Lục Liên Minh tại hắn tay bên. Trong thúc đẩy, đại lục các phương, tại hắn vĩ đại chỉ huy cùng dẫn dắt hạ, tổ chức lên một trận đại lục phản tà ác võ hồn điện chiến tranh. Chính mình đệ tử Đường Tam thành thần trở về, nhất cử đánh bại Bỉ Bỉ Đông Thiên Đạo Lưu đám người. Cuối cùng, trấn áp một thời đại, mà hắn Ngọc Tiểu Cương cũng đem rửa sạch sỉ nhục, kết thúc võ hồn điện tà ác chính sách tàn bạo. Hắn đại danh, theo Tinh La Đế Quốc nhất phía nam, vẫn luôn kéo dài đến Thiên Đấu Đế Quốc tận cùng phía bắc. Không ai không biết, không người không hay, hắn cũng đem ghi tên sử sách. Lịch sử đem ghi khắc này một khắc, hồn sư giới lý luận đệ nhất người đại sư, điều giáo đã xuất thần, đồng thời lãnh đạo đại lục phản võ hồn điện liên minh, vỡ vụn võ hồn điện tà ác khống chế, vì vạn thế mở thái bình. Tại Đường Tam giúp đỡ hạ, đại sư thiên phú đem được đến khôi phục, đi tới chỗ nào, đều trở thành một cái đức cao vọng trọng người. Thậm chí, cuối cùng hỗn cái thần vị, kia cũng không là chuyện không thể nào a. Đại sư, thế nhưng là như vậy một cái đem đại lục các phương thế lực thu nạp đi vào liên minh, lợi ích khó phân phức tạp, chúng ta nên làm như thế nào đến liên hợp các phương đâu? Tiết Thanh Hà thanh âm đem đại sư theo mỹ lệ tốt đẹp ảo mộng giữa kéo lại. Khụ khụ, đại sư ho nhẹ hai tiếng, nói, từ trước, một cái liên minh nghĩ muốn thành công mấu chốt yếu tố không ở ngoài có hai cái. Một cái đâu, chính là chúng ta cộng đồng lợi ích, chúng ta hướng một mục tiêu tiến lên, cho nên, chúng ta tạo thành đồng minh. Đại sư nói, thiên nhận tuyết, nhưng là trái lại, làm chúng ta lợi ích xuất hiện tương xung thời điểm, kia liền là bại minh thời điểm. Cái thứ hai đâu, liền là làm chúng ta có cộng đồng uy hiếp thời điểm, chúng ta có thể tạo thành uy hiếp. Đại sư nói, bởi vậy, chúng ta sở tổ kiến liên minh, chính là lấy điểm thứ hai làm cơ chuẩn. Liên minh có thể hay không cấu thành mấu chốt, ở chỗ võ hồn điện sở biểu lộ ra uy hiếp. Đại lục các phương bởi vì võ hồn điện sở triển hiện ra tới thực lực cường đại, mà cảm thấy kiêng kỵ. Các phương đều có liên minh cộng đồng đối kháng võ hồn điện nhu cầu. Bởi vậy, chúng ta có thể đi hướng liên minh. Tiết Thanh Hà tràn đầy cảm xúc nói. Liền tại ta đồng dạng, ta không có thượng vị thời điểm, võ hồn điện đã can thiệp ta Thiên Đấu Đế Quốc nội chính. Bọn họ xui khiến ta cái kia khả ái đệ đệ mưu hại tại ta. Võ hồn điện lòng lang dạ thú, rõ rành rành, từ khi Phỉ Thúy Môn chi biến về sau, ta không giây phút nào đều cảm nhận được võ hồn điện uy hiếp. Bức thiết tìm kiếm thay đổi phương pháp. Nghĩ đến, đại lục các phương thế lực, cũng không ít cùng ta có đồng dạng ý nghĩ người đi. Đại sư, người nói xem, chúng ta kế tiếp cụ thể phải nên làm như thế nào mới có thể thúc đẩy này cái liên minh đâu? Nghe được Tiết Thanh Hà xin giúp đỡ, đại sư bình tĩnh nói, Thái tử Điện Hạ yên tâm. Như thế nào thành lập này cái liên minh phương pháp, ta đã có một cái rất tốt cấu tứ. Chúng ta phân mấy bước đi. Bước đầu tiên, chúng ta không thể ngay từ đầu trực tiếp kéo võ hồn điện lưới bao vây. Chúng ta trước tiên có thể cùng Tinh La Đế Quốc biến chiến tranh thành tơ lụa, ký kết đồng minh điều ước cùng cộng đồng phòng ngự điều ước, đem hai nước chúng ta lợi ích liên hệ với nhau. Đại lục bên trên, hai đại đế quốc liên hợp, sẽ thành một cỗ không thể khinh thường thế lực. Dù là võ hồn điện, đối tại chúng ta hai phe bất kỳ bên nào động thủ, cũng sẽ kiêng kỵ tới tự hai nước chúng ta chi gian đồng minh. Mà đại lục các phương cũng nhìn thấy hai nước chúng ta thực lực, sẽ cân nhắc là không cùng chúng ta hợp tác. Ân ân, sau đó thì sao? Tiết Thanh Hà liền vội vàng hỏi. Liên minh một khi đạt thành, chúng ta có thể cùng Thượng Tam Tông cùng Ẩn Thế Hạo Thiên Tông thành lập liên lạc. Này bên trong mấu chốt liền ở chỗ, chúng ta muốn tranh thủ đã đến tự băng cung duy trì. Đại sư nói, Băng cung này đó năm phát triển, đã nắm giữ hai đại đế quốc cường đại mạch máu kinh tế. Thu hoạch được bọn họ ủng hộ, chúng ta sẽ có được liên tục không ngừng tiền tài cùng với lương thảo tới chèo chống này chàng chiến tranh, mà băng cung đồng ý tạo thành liên minh. Chúng ta đem đối đại lục các phương thế lực đều có được rất mạnh lực hiệu triệu. Cho nên, thu hoạch được băng cung duy trì là chúng ta trọng trung chi trọng sao? Tiết Thanh Hà nói, đối, đại sư nói, một khi lôi kéo đến băng cung, chúng ta mục tiêu tiếp theo liền là Hải Thần Đảo. Chỉ có làm An Nguyệt cùng Ba Tắc Tây gia nhập chúng ta liên minh. Có băng cung cùng Hải Thần Đảo gia nhập liên minh, chúng ta liền có thể phát động đối võ hồn điện lưới bao vây. Đem võ hồn điện bóp chết tại quật khởi đường bên trên. Nói cuối cùng, đại sư trực tiếp hung tợn một tay bắt lấy ly rượu. Đem làm bằng đồng ly rượu bóp thành biến thành. Phảng phất, hắn lòng bàn tay bên trong ly rượu liền là cái kia sẽ phải bị hắn bóp chết rơi võ hồn điện đồng dạng. Nói cách khác, hoàn thành liên minh mấu chốt ở chỗ đồng thời liên minh Hải Thần Đảo cùng băng cung này hai thế lực. Lớn đúng không? Tiết Thanh Hà nói. Thiên Nhận Tuyết, dù sao, ta võ hồn điện thực lực, đối với đại lục các phương, đều là có ưu thế áp đảo. Dù là Hạo Thiên Tông, tại căm hận võ hồn điện, cũng không có khả năng tham dự một trận không có thắng lợi khả năng liên minh. Nghĩ muốn đạt thành liên minh, này cái liên minh liền nhất định phải có đủ để cùng võ hồn điện chống lại tồn tại. Mà cực hạn đấu la, liền là này cái tiêu chuẩn cơ bản. Không sai, đại sư nói, thế nhưng là, đại sư, chúng ta nên như thế nào đoàn kết đến này hai cái thế lực đâu? Tiết Thanh Hà hỏi nói, đại sư suy tư một chút, nói, băng cung cùng võ hồn điện có mâu thuẫn, võ hồn điện nếu là muốn nhất thống đại lục, tất nhiên cùng băng cung sinh ra xung đột, chỉ cần võ hồn điện thực lực tăng lên, hai bên mâu thuẫn liền không thể điều hòa. Chúng ta có thể lấy uy hiếp tới nói thông bọn họ tông chủ. Gia nhập chúng ta, Tiết Thanh Hà truy vấn. Kia nên nói như thế nào thông bọn họ đâu? Này cái đơn giản, đối với băng cung, thậm chí đại lục các phương thế lực mà nói. Liên minh nên sớm không nên muộn. Đại sư nói, nếu không, qua cái 20-30 năm, võ hồn điện thực lực sẽ chỉ càng thêm cường đại. Hiện tại, chúng ta đối mặt cường địch chỉ là võ hồn điện Bỉ Bỉ Đông. Trưởng lão, cung phụng, làm phía trước này nhất đại mà thôi. Một khi kéo tới 20-30 năm sau, liên minh thành lập, như vậy chúng ta muốn đối mặt liền là võ hồn điện đời sau quật khởi. Có thiên sứ 6 cánh võ hồn điện giáo hoàng nữ nhi Thiên Nhận Tuyết. Nàng thiên phú là ta đã thấy nhất đáng sợ. Theo ta phán đoán, nàng tương lai vô cùng có khả năng trở thành võ hồn điện lại một cái cực hạn đấu la. Trở thành thiên đạo lưu thứ hai. Mà Bỉ Bỉ Đông thực lực tấn cấp cực hạn. Cũng tại trong một sớm một chiều. Đến lúc đó, băng cung dù cho đoàn kết Hải Thần Đảo. Chúng ta giữa song phương cực hạn đấu la so đấu. Liền biến thành 2-3. Đại sư nói, Thiên Nhận Tuyết, thiên đạo lưu thứ hai. Mặc dù như vậy nói đúng ra ra không là rất lễ phép. Nhưng là, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta đi. Bất quá như vậy vừa vặn, khinh địch là tối kỵ a. Ngươi liền tiếp tục đắc ý đi đi thôi. Ngoại trừ Thiên Nhận Tuyết bên ngoài, Hoàng Kim Nhất Đại, Bạch Kim Nhất Đại, bọn họ đều có phong hào chi tư. Thậm chí, có thể trưởng thành là siêu cấp đấu la. Một khi bọn họ quật khởi, băng cung phải đối mặt võ hồn điện, đem sẽ càng ngày càng mạnh, mà băng cung thế hệ tuổi trẻ, có thể nhất đem ra được, cũng chỉ có Thủy Băng Nhi mà thôi. Chắc hẳn, An Nguyệt Tông chủ nhất định sẽ vì này loại tình huống cảm thấy lo lắng đi. Cho nên bọn họ cũng có kết minh nhu cầu. Ngoặc kép, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.